Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú cưới em được không? Của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến chiều tối sau khi đi giải quyết công việc xong thì anh nhanh chóng về nhà vì sợ Minh Thư ở nhà một mình sẽ buồn. Trên đường về anh ghé mua ít trái cây, đồ ăn vặt cho Minh Thư. Nào ngờ về đến nhà anh thấy cô đang tưới cây ở vườn, lại còn hát hò vui vẻ nữa. Anh khẽ mỉm cười lấy đồ ra để trên thềm nhà rồi đi ra chỗ cô. Minh Thư sau khi lau dọn nhà cửa xong thấy còn sớm nên cô đi ra vườn dạo và tưới cây hát hò. Đang say mê hát thì cô nghe tiếng bước chân phía sau nên im bặt, rồi chần chừ vài giây mới quay người lại nhìn. Thấy Duy Khánh, cô lúng túng hỏi: Chú về khi nào vậy? Duy Khánh cười cười trả lời: Chú về lúc ai đó đang tưới cây lại còn hát nghêu ngao nữa. Nghe tới đây Minh Thư ngại đỏ cả mặt, cô sợ anh sẽ trêu mình nên nói qua chuyện khác. Chú đã giải quyết xong công việc chưa? Xong cả rồi, tối nay cháu muốn ăn gì chú đưa đi ăn. Cháu ăn gì cũng được. Thôi đưa đây chú tưới cho, vô nhà chuẩn bị đi. Minh Thư dạ, sau đó đưa vòi nước đang chảy cho Duy Khánh rồi đi vào. Nhưng do bước hụt thêm đôi dép trơn khiến cô bị trượt chân và ngã ngửa. Cứ nghĩ là sẽ ngã xuống hồ bơi, nào ngờ cả người cô được Duy Khánh ôm trọn lấy trong lòng. Duy Khánh nhận lấy vòi nước từ tay Minh Thư, anh định sang chỗ khác tưới cây, thấy cô bị trượt chân nên nhanh chóng sang tay kéo cô về phía anh. Chờ Minh Thư bình tĩnh lại, anh mới buông cô ra nói: Lần sau cẩn thận một chút, nếu không có chú đỡ kịp là ngã xuống hồ bơi rồi đó. Vừa rồi được Duy Khánh ôm vào lòng, dù không phải lần đầu nhưng chẳng hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Còn khuôn mặt nóng ran lên vì ngại, cô lý nhí trả lời anh: Tại đôi dép trơn chứ cháu cẩn thận lắm, nhưng mà cũng cảm ơn chú vừa rồi đã giúp cháu. Nói xong Minh Thư vội vàng đi vào nhà, còn Duy Khánh nhìn theo mà bật cười. Anh cũng không tưới cây nữa mà đi vào nhà. Đến 7 giờ cô cùng Duy Khánh đến nhà hàng ăn, nhìn mấy món ăn được nhân viên đặt trên bàn, toàn là sơn hào hải vị, cô liền hỏi: Mấy món này chắc đắt tiền lắm chú nhỉ? Duy Khánh gắp cho cô, anh lắc đầu nói: Mau ăn đi. Minh Thư nghe vậy cũng không hỏi nữa mà cầm chén lên ăn. Cả hai đang ăn uống vui vẻ thì bỗng có tiếng nói vang lên: Minh Thư. Minh Thư đang ăn nghe có người đàn ông gọi tên mình nên liền đưa mắt nhìn, chờ anh ta đi lại cô hỏi: Anh vừa gọi tôi sao? Người đàn ông đó không ai khác chính là Quốc Hưng. Anh cùng bạn tới nhà hàng này ăn tối. Vừa bước vào anh đã thấy cô gái ngồi bàn đầu tiên rất giống với Minh Thư, cô gái anh giúp ở công viên mấy tháng trước, nên đánh liều gọi thử. Nào ngờ là cô ấy thật. Anh là Quốc Hưng đây, em không nhớ anh sao? Duy Khánh nghe người đàn ông kia nói vậy liền nhìn sang Minh Thư hỏi: Cháu có quen người này hả Minh Thư? Minh Thư suy nghĩ vài giây như đã nhớ ra, cô gật đầu nói: À, anh ấy là người giúp cháu khi bị chú bỏ rơi ở công viên đấy. Trả lời Duy Khánh xong, cô quay sang Quốc Hưng nói tiếp: Anh cũng tới đây ăn tối hả? Ừ, anh đi cùng bạn, đây là chú của em à? Dạ, mà anh cho em lại số điện thoại của anh nhé, hôm nào em mời anh đi uống nước, cảm ơn chuyện anh giúp em. Em vẫn còn nhớ sao? Em nhớ mà. Quốc Hưng đọc số điện thoại của anh cho Minh Thư. Cô nhanh chóng bấm rồi gọi qua rồi tắt máy. Quốc Hưng cũng lưu lại rồi nói: Hẹn gặp em sau nhé, giờ anh phải qua chỗ bạn rồi. Quốc Hưng nói xong thì cúi đầu chào Duy Khánh, sau đó giơ tay tạm biệt Minh Thư rồi đi lại chỗ bạn. Duy Khánh nhìn thấy Minh Thư thân thiết với tên Quốc Hưng kia, lại còn anh em, làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh kêu phục vụ thanh toán tiền rồi nói với Minh Thư. Đi về. Minh Thư thấy thức ăn vẫn còn, cô không muốn lãng phí và cũng chưa no nên nói. Thức ăn vẫn còn mà chú, cháu đem về ăn tiếp được không? Muốn đem về thì tùy cháu. Nói xong Duy Khánh đi ra bên ngoài, Minh Thư liền nhờ phục vụ bỏ vào hộp, sau đó đi ra xe về. Trên đường về, Minh Thư để ý thấy được vài chỗ tuyển nhân viên, nên về đến nhà cô liền nói với anh. Chú Khánh, cháu thấy có vài chỗ tuyển nhân viên kìa, ngày mai chú đưa cháu đi xin việc được không? Duy Khánh khó chịu trả lời. Kêu cái tên Quốc Hưng vừa rồi nói chuyện ở nhà hàng đưa đi chứ chú bận rồi. Dứt lời anh đi lên phòng. Minh Thư nhìn theo mà thấy kỳ lạ vô cùng. Cô đem hộp thức ăn lại bàn mở ra, vừa ăn vừa suy nghĩ, không hiểu ông chú già bị gì mà tự dưng đang vui vẻ bây giờ trở nên cau có và khó chịu nữa. Duy Khánh ở trên phòng xem camera, thấy Minh Thư vẫn ung dung ngồi ở bếp ăn uống vui vẻ thì càng tức thêm. Để hạ hỏa cơn tức trong lòng nên anh đi rửa mặt cho mát, rồi chợt suy nghĩ ra điều gì, anh liền đi xuống lại dưới nhà. Thấy Minh Thư vẫn còn ăn nên anh giả vờ đi tới mở tủ lạnh lấy chai nước, đem lại ngồi xuống rồi nói. Ngày mai mấy giờ đi? Minh Thư đang ăn, nghe Duy Khánh hỏi, cô nuốt hết miếng thịt, sau đó trả lời. Chú nói bận mà, để cháu nhờ anh Hưng đưa đi giúp cũng được. Nghe Minh Thư nói nhờ tên Hưng đưa đi, anh cau mày khó chịu nói ngay. Không được, cậu ta là người lạ, lỡ cháu đi cùng cậu ta bị gì thì chú biết ăn nói sao với mẹ chú và ba cháu nữa. Anh ấy tốt mới giúp đỡ, chứ không xấu như chú đưa cháu đi chơi rồi bỏ giữa chừng. Chuyện đó chú đã xin lỗi cháu rồi còn gì. Thôi không nói nữa, mà chú bận công việc thì cứ làm đi, cháu tự đi được. Chú mới xem lịch ngày mai, không có việc gì gấp để chú đưa đi, mà cháu muốn làm công việc gì nói chú tìm cho nhanh. Minh Thư suy nghĩ vài giây, cô nói. Cháu không bằng cấp, suốt ngày quanh quẩn ruộng vườn, nên chú xin cho cháu làm phục vụ mấy công việc tay chân đi. Những công việc đó cực lắm, cháu nhắm làm nổi không? Cô cười buồn đáp. Cháu làm được mà, chỉ cần có tiền, dù cực cỡ nào cháu cũng làm được hết. Ừ, để chú xem. Minh Thư dạ rồi tiếp tục ăn cho hết hộp mì ý. Duy Khánh thấy vậy nói. Cháu đừng ăn nữa, con gái ăn đêm nhiều sẽ béo đó. Mà chú cũng không thích phụ nữ béo đâu. Nhưng ba cháu dạy không được lãng phí thức ăn, vì ngoài kia còn nhiều người khó khăn, họ không có ăn đó. Thôi đưa đây chú ăn cho, chú thấy hơi đói, cháu lên phòng ngủ sớm đi. Dứt lời Duy Khánh kéo hộp mì về phía anh, tiện tay lấy đôi đũa Minh Thư đang cầm gắp mì ăn ngon lành. Còn Minh Thư ngơ ngác nhìn Duy Khánh tầm vài giây rồi nói. Vậy chú ăn đi, cháu lên phòng trước đây. Nói xong Minh Thư quay người đi lên phòng. Cô mở điện thoại ra xem thấy cũng đã muộn, nên mở ba lô lấy quần áo đi vào toilet thay để ngủ. Nào ngờ vừa quay lưng đi thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên xem thấy người gọi đến là Quốc Hưng. Cô liền nhấn nghe. Dạ em nghe đây ạ. Muộn rồi anh gọi em có chuyện gì không? Đầu dây bên kia Quốc Hưng nghe tiếng Minh Thư. Anh ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời lại. Anh cứ nghĩ không có cơ hội gặp lại em nữa, mà ai ngờ bây giờ lại được gặp, anh vui đến mất ngủ luôn. Anh khéo đùa, mà lần đó cũng phải cảm ơn anh nhiều. Anh nói thật, sau lần đó anh cứ luôn nhớ về em, chỉ mong có cơ hội gặp lại em thôi. Hôm nay được như ý nên anh vui lắm. Trước những lời nói của Quốc Hưng làm cho Minh Thư không biết phải cư xử thế nào, vì nó quá giới hạn của một tình bạn. Sao em không nói gì? Quốc Hưng không thấy Minh Thư nói gì nên lên tiếng hỏi. À, em đang làm sở việc, lúc khác mình nói chuyện tiếp nha. Muộn rồi, em còn làm gì? Việc làm đẹp của con gái thôi anh. À vậy thôi em làm đi, hôm nào em cho anh cuộc hẹn nha. Dạ. Sau đó Minh Thư tắt máy, cầm quần áo vào toilet thay rồi tắt đèn phòng lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau, Duy Khánh đưa Minh Thư đi ăn sáng, rồi tới nhà hàng của mình. Ngoài công ty của ba để lại thì anh cũng tích góp mở một nhà hàng cùng đứa bạn. Anh cũng không yên tâm để Minh Thư làm ở bên ngoài nên đành đưa cô tới nhà hàng để làm. Tới nơi anh gửi xe rồi cùng cô đi vào. Vừa đi anh vừa nói với Minh Thư. Đây là nơi mà sắp tới cháu làm việc đó. Minh Thư nãy giờ nhìn xung quanh mà choáng váng vì không nghĩ nhà hàng trên thành phố lại lớn và sang trọng thế này. Cô lo lắng trả lời. Hồi giờ cháu chưa đến mấy nơi sang trọng như vậy. Cháu thấy không tự tin lắm. Không sao đâu, từ từ rồi cũng quen. Có chú ở đây, yên tâm đi. Minh Thư nghe vậy thì gật đầu, trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn. Và bên trong cô thấy có một người đàn ông trạc tuổi Duy Khánh đi ra. Cả hai người họ nhìn nhau cười rồi bắt tay. Sau đó Duy Khánh lên tiếng. Đây là Nhất Trung bạn của chú, cũng là chủ nhà hàng này. Còn đây là Minh Thư, cháu của tao. Nhờ mày chiếu cố giúp đỡ con bé nhé. Nhất Trung nghe Duy Khánh giới thiệu thì đưa tay ra bắt tay với Minh Thư. Nhưng thấy cô chần chừ nên Nhất Trung thu tay lại rồi nói. Mày yên tâm đi, tao sẽ sắp xếp công việc cho con bé. Nói xong Nhất Trung quay qua Minh Thư hỏi. Cháu muốn làm gì để chú sắp xếp cho dễ? Nghe Nhất Trung hỏi cô liền đáp. Cháu có biết nấu ăn một chút, chú cho cháu làm bộ phận bếp được không? Được chứ, vừa hay bộ phận bếp cũng đang thiếu người. Lát nữa cháu nhận đồng phục rồi bắt đầu làm việc luôn nhé. Dạ cháu cảm ơn chú. Sau đó Nhất Trung nói với Lễ Tân, gọi người phụ trách mảng nhân sự mang đồng phục đến cho Minh Thư. Tầm 5 phút sau thì cũng có. Cô nhận lấy rồi nói với Duy Khánh. Chú về đi, cháu có ghi địa chỉ nhà rồi. Khi nào tan làm cháu bắt xe ôm về. Không được, khi nào tan làm ở đây chờ chú tới đón biết chưa? Dạ cháu biết rồi. Minh Thư trả lời xong thì Duy Khánh gật đầu rồi rời đi. Nhất Trung trực tiếp dẫn Minh Thư tới bếp để nói chuyện với bếp trưởng. Dặn dò bếp trưởng để ý tới cô, sau đó rời đi. Minh Thư cũng đứng ra nói. Em chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày đầu em tới đây làm việc. Mong mọi người giúp đỡ em nhé. Mọi người trong bếp lúc này đang xì xào bàn tán. Vì trước giờ chưa có ai được phó giám đốc dẫn tới bếp, lại còn nhờ anh nhân trưởng bếp để ý như thế. Nên không nghe những gì Minh Thư nói, làm cô có chút ngại. Anh nhân thấy vậy nên lên tiếng. Trong giờ làm việc, tôi đề nghị mọi người im lặng, ai nấy làm việc của mình đi. Còn thắc mắc gì thì hỏi trực tiếp Minh Thư, em ấy trả lời cho. Một người phụ nữ tên Huyền ỷ mình đã làm lâu nên đứng ra trả lời. Tụi em nói chuyện với nhau thôi chứ có gì đâu mà anh khó chịu vậy. Còn Minh Thư không biết gì cứ hỏi anh nhân đi. Chứ người của phó giám đốc đưa vô, tụi tôi không dám chỉ bảo gì đâu. Tụi em nói chuyện với nhau hay xì xầm bàn tán nói xấu Minh Thư thì em là người rõ nhất. Minh Thư không muốn ngày đầu đi làm mà xảy ra xung đột nên lên tiếng. Em vào đây làm việc kiếm tiền cũng như mọi người thôi ạ, nên mọi người đừng phân biệt đối xử như thế tội em. Minh Thư nói xong thì quay lại chỗ anh nhân, tiếp tục theo anh học việc. Công việc của cô là chuẩn bị và sơ chế các nguyên liệu để cho bếp trưởng nấu nên cũng không có gì khó cả. Duy Khánh sau khi rời khỏi nhà hàng, anh đến công ty làm việc. Tới chiều thì lái xe đến nhà hàng đón Minh Thư. Anh không vào bên trong mà đứng ở ngoài chờ. Tầm 15 phút, anh cũng thấy Minh Thư đi ra nên đưa tay lên vẫy ra hiệu cho cô biết. Minh Thư ra tới cổng nhà hàng, cô thấy Duy Khánh thì đi lại hỏi. Chú tới lâu chưa? Chú vừa tới là cháu ra đó. Thôi lên xe chú đưa về. Minh Thư dạ rồi mở cửa xe ngồi vào. Thì đúng lúc đó Huyền và Mai đi ra thấy. Huyền vẫn cay cú chuyện vì Minh Thư mà cô ta bị anh nhân lớn tiếng. Bây giờ thấy Minh Thư ngồi trên xe đắt tiền. Cô ta nói với Mai. Mày thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Nó có đại gia bao nuôi nên mới có ô tô đưa đón kìa. Mai cũng gật đầu nói. Ghê thật, nhìn mặt mũi cũng xì gái mà không ngờ vậy luôn. Có khi gặp mấy ông già có vợ rồi cũng nên. Bởi đừng trông mặt mà bắt hình dong. Thôi để hôm khác nói nữa, giờ tao tới trường đón thằng Tít đã. Nói xong Mai nhanh chóng đi tới bãi gửi xe, lấy xe, còn Huyền thì bắt xe ôm đi về. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cả hai chia công việc ra làm. Minh Thư nấu ăn rồi nên Duy Khánh rửa chén. Vừa rửa anh vừa hỏi. Ngày đầu đi làm thế nào, ổn cả chứ? Minh Thư mở tủ lạnh lấy trái cây ra gọt. Nghe Duy Khánh hỏi, cô trả lời, cũng ổn, không có gì khó với cháu cả. Vậy thì mừng rồi, cố gắng nhé. Ở đó có chuyện gì cứ nói với chúng. Cháu biết rồi, chú rửa nhanh đi rồi lại ăn trái cây này. Duy Khánh gật đầu, rửa xong anh lại ngồi ăn trái cây cùng cô, dặn cô vài chuyện, sau đó ai nấy về phòng của mình. Minh Thư trở về phòng, cô thấy còn sớm nên gọi cho mẹ Vân khoe công việc của mình. Cứ thế hai mẹ con nói chuyện quên cả thời gian. Đến lúc cô nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ, nên nói thêm vài câu nữa rồi cô chúc mẹ ngủ ngon, sau đó tắt máy đi ngủ. Một tuần sau, Minh Thư bây giờ đã dần quen với công việc hiện tại. Ngoài anh Nhân ra thì cô làm quen với cô Xuân rửa chén, nên trong lúc làm việc cũng có người nói chuyện đỡ buồn. Buổi chiều gần đến giờ về thì cô nhận được cuộc gọi của Duy Khánh nói anh bận đi gặp đối tác, không qua đón được cô, nên cô đành phải bắt xe ôm về. Về tới nhà, cô lau dọn nhà rồi xuống bếp chuẩn bị nấu bữa tối, thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên xem thấy Quốc Hưng gọi tới, cô nhấn nghe. Em nghe đây ạ. Đầu dây bên kia, Quốc Hưng trả lời. Chờ mãi mà không thấy em cho anh cuộc hẹn gì cả. Nghe Quốc Hưng nói, cô mới chợt nhớ ra mình chưa mời anh đi uống nước để cảm ơn, nên có chút áy náy. Nghĩ Duy Khánh đi gặp khách hàng chắc sẽ về trễ, nên nhân cơ hội này cô nói. Mấy hôm nay em đi làm nên hơi bận, bây giờ anh có rảnh không? Em mời anh đi uống nước nhé. Được một người xinh đẹp như Minh Thư đây mời đi uống nước thì đương nhiên anh rảnh rồi. Anh cứ trêu em, anh chọn địa điểm rồi nhắn em nha. Tại mới lên thành phố nên em cũng không rảnh quán xá. Em cho anh địa chỉ em ở đi, anh qua đón luôn, khỏi mất công em đi taxi. Dạ vậy cũng được. Sau đó Minh Thư đọc địa chỉ nhà cho Quốc Hưng rồi tắt máy đi lên phòng. Còn Quốc Hưng nói với tụi bạn, tụi bay vui chơi đi, tao phải đi có việc đây. Mạnh, bạn của Quốc Hưng lên tiếng. Lại thay người yêu nữa à? Quốc Hưng cười cười, Mạnh nói tiếp. Nhất mày, thay người yêu còn hơn thay áo nữa. Sao không dẫn tới đây ra mắt anh em thế? Tao đang tán em ấy. Mà thôi, giờ tao đi đây không trễ hẹn với em ấy. Nói xong không chờ Mạnh trả lời, Quốc Hưng đã nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, Quốc Hưng cũng tới địa chỉ mà Minh Thư nói. Anh dừng xe lại mở cửa ra bên ngoài, rồi mới lấy điện thoại gọi cho cô. Ở bên trong Minh Thư cũng đã chuẩn bị xong. Cô vừa đi xuống dưới nhà thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn thấy cuộc gọi hiển thị tên Quốc Hưng. Nghĩ anh đã tới nên cô không nghe máy mà đi ra mở cổng. Thì thấy anh đang đứng trước xe ô tô, nên cô đóng cổng rồi đi tới hỏi. Anh tới lâu chưa? Quốc Hưng mỉm cười trả lời. Anh vừa tới là gọi cho em đó. Em lên xe đi. Minh Thư gật đầu, còn Quốc Hưng mở cửa xe cho cô ngồi vào trong. Sau đó anh qua bên ghế lái điều khiển xe đi. Một lát sau, chiếc xe dừng lại một nhà hàng sang trọng. Minh Thư ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại dừng xe ở nhà hàng này vậy? Không phải tới quán nước sao anh? Quốc Hưng trả lời. Mình vào đây ăn rồi đi quán nước sau nhé. Anh nghĩ em chưa ăn tối nên đưa em đi ăn trước. Em ăn ở chỗ làm rồi. Quốc Hưng nghe Minh Thư nói vậy thì không hề lung túng. Dường như phản ứng của Minh Thư lúc này anh đều đoán biết trước được. Anh nhìn cô nói. Anh lỡ đặt bàn trước rồi, giờ cũng không hủy được. Với anh cũng chưa ăn gì. Em vào cùng anh nha. Nghe Quốc Hưng nói vậy, Minh Thư đành gật đầu đồng ý. Sau đó Quốc Hưng gửi xe, rồi cả hai cùng nhau đi vào trong nhà hàng. Khi thấy Quốc Hưng, nhân viên ở nhà hàng dường như đã rất quen, nên liền đưa cô và anh đến một bàn ở ngay gần cửa sổ. Cả hai ngồi xuống thì nhân viên cũng đem thức ăn tới. Quốc Hưng gắp thức ăn cho Minh Thư rồi nói. Em ăn đi, mà em lên thành phố có chuyện gì hả? Mẹ có đi cùng em không? Minh Thư lần đầu đến nhà hàng này thì có chút tò mò nên nhìn ngắm xung quanh. Cô thấy không gian của nhà hàng này rất rộng, trang trí cũng rất đẹp mắt. Chỗ cô ngồi lại ngay cửa sổ, nhìn được cả cảnh bên ngoài. Đang mải mê ngắm nhìn, nghe tiếng Quốc Hưng hỏi thì cô giật mình nhìn anh trả lời. Em lên đây làm việc, mẹ ruột em mất từ khi sinh ra em rồi. Người mà anh gặp lúc đó là mẹ nuôi em thôi. Quốc Hưng nghe Minh Thư nói thì có chút lúng túng. Anh không biết người cô gọi đến đón hôm đó lại chỉ là mẹ nuôi cô. Anh thấy người đó rất lo lắng cho con, nên cứ nghĩ là mẹ ruột. Giờ nghe cô nói vậy anh có chút áy náy nói. Anh xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của em. Minh Thư vội lắc đầu nói. Không có gì đâu anh, em cũng quen rồi. Với lại do anh không biết mà. Sau đó cả hai không nói gì nữa mà tiếp tục ăn. Đến khi vừa xong thì điện thoại Minh Thư đổ chuông. Cô mở túi sách lấy ra xem thấy Duy Khánh gọi. Cô có chút chột dạ. Vì cô không nói cho anh biết cô đi với bạn, nên chắc anh về nhà không thấy cô nên gọi đây mà. Cô không dám nghe nên nói với Quốc Hưng. Chúng ta về thôi anh, chú em gọi. Em về trễ chú em la nữa. Quốc Hưng khi nghe Minh Thư nói về Duy Khánh thì lại nhớ đến ánh nhìn khó chịu của người chú đó khi thấy anh ở cạnh Minh Thư. Anh cũng không phải là người chưa từng tiếp xúc qua những người như Duy Khánh, nhưng anh có cảm giác người chú đó của Minh Thư không hề thích anh ở cạnh Minh Thư. Nếu chỉ là lo lắng cho Minh Thư khi ở cạnh một người con trai thì anh không nói. Đằng này thái độ của người chú đó khi nhìn anh cứ như kiểu là nhìn kẻ thù vậy. Trong lòng anh có một nghi ngờ người chú đó không phải là chú ruột của cô nên hỏi. Người đàn ông đó có thật là chú của em không đó? Minh Thư nghe Quốc Hưng hỏi thì nhìn anh có chút lạ lẫm. Cô không biết sao Quốc Hưng lại hỏi vậy, nhưng gật đầu trả lời. Chú ấy là chú em thật mà. Nhìn vẻ mặt chắc nịch của Minh Thư, Quốc Hưng không hỏi nữa mà nhanh chóng rời khỏi nhà hàng đưa cô về. Duy Khánh vừa đi gặp đối tác về thấy nhà tắt điện tối thui. Anh nghĩ Minh Thư đã ngủ nên bật đèn đi về phòng. Tắm rửa xong xuôi, anh mở camera lên xem thấy Minh Thư nói chuyện với một người đàn ông ở trước cổng. Sau đó còn lên xe cùng người đàn ông đó rồi rời đi. Anh lo lắng vô cùng vì Minh Thư không nói với anh là tối nay cô đi đâu với anh. Thêm thời gian cô đi cũng lâu rồi mà chưa thấy về, nên anh sợ cô có chuyện gì. Anh vội cầm điện thoại lên gọi cho cô, nhưng tiếng chuông đổ hồi lâu mà không thấy cô nghe. Anh vứt điện thoại lên giường, vội cầm chìa khóa xe đi xuống nhà thì thấy cô đang mở cổng. Anh đi nhanh ra quát lớn. Cháu đi với ai mà giờ này mới chịu về vậy hả? Minh Thư về tới thấy đèn trong nhà sáng. Cô biết Duy Khánh đã về nên liền mở cửa đi vào. Vừa đóng cửa cổng, cô nghe tiếng Duy Khánh quát nên giật mình làm rơi chìa khóa. Cô cúi xuống nhặt rồi ấp úng không biết trả lời sao. Vì sợ anh biết cô đi cùng Quốc Hưng thì sẽ nổi giận nên nói dối. Cháu đi ăn cùng mấy chị ở chỗ làm nên về trễ ạ. Duy Khánh thấy Minh Thư nói dối thì lại càng tức giận hơn. Mặt anh lúc này đã đỏ bừng lên, trông rất đáng sợ. Minh Thư, cháu học ai mà lại nói dối thế hả? Cháu đi với đàn ông mà lại nói đi với các chị cùng làm là sao? Nói mau, người đàn ông đưa cháu đi là ai? Minh Thư nghe Duy Khánh nói vậy thì lung túng. Bị anh phát hiện ra nói dối, cô cúi mặt xuống chần chừ vài giây rồi trả lời. Cháu đi cùng anh Quốc Hưng. Nghe đến tên Quốc Hưng thì Duy Khánh không kiềm được mà quát Minh Thư. Lại là tên đó, cháu mới gặp người ta một lần, biết họ tốt xấu thế nào mà đã một mình đi cùng thế hả? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cháu chỉ đi ăn cùng anh ấy thôi chứ có làm gì đâu. Duy Khánh nghe Minh Thư nói mà cơn tức giận càng lúc càng bùng lên dữ dội. Anh nhìn cô gắt lên nói. Từ nay chú cấm cháu giao du với tên Quốc Hưng đó, nghe rõ chưa? Minh Thư thấy Duy Khánh thật là vô lý. Cô chỉ đi ăn với Quốc Hưng thôi chứ có làm gì đâu, mà anh lại giận dữ rồi còn cấm cô với Quốc Hưng. Cô không chịu được sự vô lý đó nên cãi lại. Chú sao vô lý quá vậy? Cháu lớn rồi, đủ tuổi để nhận ra ai tốt xấu và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Chú không thể quản cháu chuyện đó được. Với anh Quốc Hưng là người đã giúp đỡ cháu, nên cháu chỉ đi ăn để cảm ơn anh ấy thôi. Chú làm gì mà làm quá lên vậy? Duy Khánh nghe thấy mà bất lực vô cùng. Anh không nghĩ Minh Thư không những không nhận ra cái sai của mình mà còn cãi lại anh nữa. Được, nếu cháu vẫn cho là cháu đúng và nhất quyết không nghe lời chú mà qua lại với tên đó, chú sẽ gọi điện về cho mẹ Vân đón cháu về lại quê ở. Chú không dám và cũng không quản nổi cháu nữa. Dứt lời, Duy Khánh tức giận đi vào nhà mặc kệ Minh Thư đứng đó. Còn Minh Thư nghe Duy Khánh nói vậy thì lúc này mới nhận ra mình nói quá đáng thật. Cô cũng sợ anh sẽ cho cô về quê. Không cho ở lại thì làm sao? Cô đi làm kiếm tiền để xây mộ cho ba được. Nghĩ vậy cô vội đóng cửa chạy nhanh đi vào nhà. Không thấy anh ở phòng khách nên cô đi lên phòng anh. Đưa tay gõ cửa muốn nói lời xin lỗi. Nhưng đứng một lúc lâu vẫn không thấy anh ra mở cửa. Nên cô đành lủi thủi đi về phòng mình. Vừa mở cửa ra thì thấy Quốc Hưng gọi đến nên cô nhấn nghe. Em nghe đây ạ. Em ngủ chưa? Cảm ơn em rất nhiều vì đã đồng ý đi ăn cùng anh nha. Em chuẩn bị ngủ đây. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Mang tiếng mời anh đi uống nước mà thành ra anh mời ngược lại em. Trời, chỉ là bữa ăn thôi. Em đừng khách sáo vậy chứ. Mà ông chú đó có la em không? Nãy giờ về mà anh lo lắng em bị la. Chú chưa về nên không biết anh ạ. Giờ muộn rồi. Em ngủ đây, hẹn anh khi khác nói chuyện. Ừ, chúc em ngủ ngon nhé. Em cảm ơn, anh cũng ngủ ngon nha. Nói xong Minh Thư tắt máy. Cô đi thay quần áo rồi lên giường nằm. Còn Quốc Hưng được Minh Thư chúc ngủ ngon, anh vui đến nỗi cười tít cả mắt. Nằm trên giường cô không ngủ được mà suy nghĩ lung tung rồi cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Cô đưa tay lấy giấy gối ra tấm ảnh cô chụp khi nhỏ cùng ba để xem, rồi bất chợt rơi nước mắt vì cảm thấy tủi thân. Nhưng nhìn đồng hồ cũng đã muộn, ngày mai còn phải đi làm nên cô đưa tay gạt nước mắt rồi cố nhắm mắt ngủ. Duy Khánh ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa nhưng anh mặc kệ, vì anh biết khi ra mở cửa Minh Thư sẽ nói gì, mà anh muốn cô nhận ra cái sai của cô chứ không phải sợ anh cho về mà miễn cưỡng xin lỗi anh. Một lúc sau thì anh nghe tiếng bước chân của Minh Thư rời đi. Anh mở cửa ban công cầm theo lon bia, vừa uống anh vừa suy nghĩ. Không hiểu sao bản thân anh lại cảm thấy khó chịu khi Minh Thư thân mật với người đàn ông khác trước mặt mình nữa. Có lẽ nào anh thích cô không? Nghĩ tới đây, Duy Khánh thấy mình thật điên rồ, nên liền vỗ mạnh lên trán như muốn xua tan đi cái suy nghĩ đó. Anh uống hết lon bia, sau đó mở gói thuốc ra châm hút, rồi nhìn xuống phía dưới dòng người qua lại, mà khẽ thở dài. Sáng hôm sau, vì muốn chuộc lỗi với Duy Khánh, nên cô dậy sớm nấu bữa sáng rồi ngồi chờ anh xuống ăn. Tầm 15 phút sau Duy Khánh cũng xuống. Cô thấy thì đứng dậy nói: "Chú lại ăn sáng đi." Duy Khánh vẫn còn giận Minh Thư chuyện tối qua nên anh không trả lời mà đi thẳng. Minh Thư thấy vậy vội đi theo kéo tay áo anh lại nói tiếp: "Chú, cháu biết tối qua là cháu sai, cháu xin lỗi chú. Chú bỏ qua cho cháu lần này được không? Cháu hứa từ giờ về sau cháu sẽ nghe chú mọi chuyện." Duy Khánh gỡ tay Minh Thư, nhìn vẻ thành khẩn của cô thì dịu lại đôi chút nhưng vẫn nghiêm nghị nói: "Chú cũng không muốn phải nặng lời với cháu làm gì, nhưng cháu lại quá ngang bướng, khăng khăng nghĩ là mình đúng nên chú mới buộc phải nói những lời như vậy. Cháu ở quê mới ra nên suy nghĩ về cuộc sống quá đơn giản. Người thành phố họ không giống như những người ở quê chân chất thật thà đâu. Ngay cả khi biết nhau lâu rồi thì họ vẫn có thể lừa cháu. Chú là con trai lại sớm bươn trải với cuộc sống nơi đây nên loại người nào chú cũng đã từng gặp. Còn cháu thì không. Cuộc sống không phải là tốt hẳn, cũng không phải là xấu hẳn, nên chưa chắc một người đối tốt với cháu là họ thật tâm tốt với cháu đâu." Minh Thư nghe anh nói lúc này mới chợt nhận ra mình đã quá nóng vội khi đi cùng Quốc Hưng. Cô nhìn anh hối hận nói: "Dạ cháu biết rồi. Cháu đã quá vội vàng khi tin tưởng anh Quốc Hưng. Cháu sẽ nhớ những gì chú dặn hôm nay. Chú đừng giận cháu nữa nhé. Bữa sáng cháu nấu rồi, chú vào ăn sáng cùng cháu nha." Duy Khánh thấy Minh Thư đã hiểu chuyện thì cũng nhẹ lòng. Anh không muốn giận cô đâu, nhưng làm thế để cho cô nhớ và rút kinh nghiệm. Chứ những lúc anh không có bên cạnh cô thì cô lại tin rồi bị người khác lừa thì anh cũng không biết phải làm sao. Anh nhìn cô nói: "Hôm nay chú có việc phải đi luôn bây giờ, không ăn sáng cùng cháu được. Cháu ăn đi rồi lát bắt xe đi làm." Minh Thư gật đầu, chờ Duy Khánh đi rồi cô mới vào ăn sáng, sau đó bắt xe ôm đi tới nhà hàng. Lúc này Huyền và Mai cũng đang đi vào thì gặp Minh Thư đang trả tiền xe ôm. Cô ta nói nhỏ với Mai, sau đó chờ Minh Thư đi vào thì nói với giọng mỉa mai: Mới thấy đại gia lái ô tô đưa rước đây mà giờ lại đi xe ôm. Chắc hết thời bị đá rồi đó mày. Mai cũng đáp lại. Cái gì cũng có hạn sử dụng nha mày. Minh Thư từ lúc xuống xe đã thấy hai người họ nhìn cô với ánh mắt khinh miệt rồi. Nhưng cô coi như không, định đi vào làm mà hai người đó còn cố tình nói để cô nghe. Cô đứng lại nhìn họ cố gắng hỏi bằng giọng bình thường. Chị nói ai? Tao nói mày đó, thứ gái hết thời bị đá. Huyền vừa nói vừa cười đầy mỉa mai. Minh Thư lúc này cơn giận cũng đang kéo lên, nhưng vẫn ghìm lại nhìn chị ta cười khẩy nói. Chị sao lại có thể nghĩ tôi như vậy nhỉ? Chẳng lẽ chị từng trải qua nên mới hiểu rõ? Huyền nghe cô nói thế thì mặt đỏ gay lên vì tức giận, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Minh Thư, nói không thành lời. Mày, tôi sao? Tôi nói đúng quá rồi chứ còn gì? Lời của cô vừa dứt thì, bốp, một cái tát giáng thẳng xuống bên má cô, và người tát không ai khác chính là Huyền. Cô sau phút giây bất ngờ thì không khoan nhượng mà tát chị ta một cái đau không kém. Chị ta vừa ôm má hét lên. Mày dám đánh tao hả? Minh Thư nhún vai trả lời. Tôi trả lại cái tát của chị thôi. Chị đừng nghĩ mình lớn tuổi hơn là có quyền đánh và nói sằng bậy nhé. Tôi cảnh cáo hai người, nếu còn ăn nói sằng bậy như vừa rồi thì đừng trách tôi đi nói với chú Nhất Trung đuổi việc hai người. Dứt lời, Minh Thư quay người đi vào trong. Còn hai người đó khi thấy vậy thì tức giận đến đỏ mặt. Huyền cay cú định chạy lại đẩy Minh Thư thì Mai vì sợ bị đuổi việc nên nói. Tao thấy nó không phải giọng vừa đâu, đừng đụng tới nó nữa, không là bị đuổi việc thật đấy. Huyền đang bực mình nghe Mai nói vậy, cô ta tức giận quát. Mày không thấy nó tát tao hả? Nếu là mày, mày có để yên không? Do mày tát nó trước mà nên nó mới tát lại. Giờ mà mày đánh nó nữa thì không chỉ đánh lại không đâu, mà còn kêu phó giám đốc đuổi việc bọn mình nữa đó. Mày quên là nó có quen biết với phó giám đốc à? Nó chỉ cần lên tiếng là phó giám đốc sẽ tin nó chứ không tin bọn mình đâu. Lúc đó thì xác định là mất việc luôn đấy. Tao không nghĩ mày lại nhát như thỏ đế vậy. Cho dù có mất việc thì nhất định tao cũng không bỏ qua chuyện này đâu. Mai thở dài nói. Tùy mày thôi. Muốn làm hay nghỉ đó là lựa chọn của mày. Tao cũng đã nhắc rồi. Mày không nghe đến lúc mất việc đừng có khóc lóc than thở. Thôi, tao vào làm đây. Nói xong Mai đi vào trong. Huyền đứng đó một mình nghĩ Mai vừa nói cũng thấy đúng. Vì gia đình cô ta cũng khó khăn nên cô ta mới lên đây tìm việc và mãi mới xin được công việc ổn định ở đây. Nếu mất việc thì đứa con và ba mẹ cô ta ở quê phải sống sao? Nghĩ vậy cô ta phải nuốt cục tức lại mà hậm hực đi vào trong. Duy Khánh tới công ty, anh ngồi vào bàn làm việc đang xem giấy tờ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra. Vào đi. Ở bên ngoài trợ lý Vũ đi vào nói. Cô Nhã Phương, con gái giám đốc công ty Tô Hòa, muốn gặp giám đốc. Cho cô ta vào đi. Trợ lý Vũ gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài mời Nhã Phương vào. Cô ta gật đầu rồi mở cửa đi vào. Thấy Duy Khánh đang ngồi ở bàn làm việc thì nói. Em chào anh Khánh. Duy Khánh không thích Nhã Phương, nhưng vì phép lịch sự và dù sao ba cô ta và ba anh cũng là bạn bè, hai công ty cũng có hợp tác với nhau, nên anh đứng dậy vừa đi lại bàn uống nước vừa trả lời. Chào Nhã Phương, cô ngồi xuống đi, dạo này vẫn khỏe chứ? Nhã Phương rất thích Duy Khánh, nên nghe anh hỏi thăm trong lòng cô ta vui lắm. Cô ta ngồi xuống sofa, e thẹn cười đáp. Em khỏe anh ạ. Duy Khánh không nhìn cô ta mà ngồi xuống ghế rồi hỏi. Không biết hôm nay cô Nhã Phương qua đây có chuyện gì không? Nhã Phương cầm một tấm thiệp đưa cho Duy Khánh giọng nhẹ nhàng nói. Tối nay bên công ty em có tổ chức buổi tiệc để cảm ơn các đối tác hợp tác cùng công ty trong thời gian qua. Ba em mời anh tới dự buổi tiệc ạ. Duy Khánh nhận tấm thiệp chưa kịp trả lời thì Nhã Phương đã nói tiếp. Anh đến nhé, ba mẹ em nhắc anh mãi. Lâu rồi họ cũng chưa gặp anh. Duy Khánh khẽ nhíu mày nói. Cảm ơn công ty đã mời tôi, nhưng tối nay có tham dự được hay không thì tôi không hứa trước. Nếu đến được tôi sẽ đến. Phiền cô gửi lời hỏi thăm tới hai bác giúp tôi. Nhã Phương đang vui vẻ vì nghĩ Duy Khánh khi nhận được thiệp mời sẽ đến buổi tiệc, vậy mà anh lại nói chưa biết có đến được không, làm cô ta hụt hẫng. Cô ta giọng hờn dỗi nói. Anh muốn hỏi thăm sức khỏe ba mẹ em thì anh tự đến mà nói. Em không nói dùm đâu. Giờ em phải về công ty làm việc đây. Dứt lời cô ta đứng dậy mở cửa rời đi, không để cho Duy Khánh nói được gì. Trước hành động đó của cô ta, Duy Khánh chỉ biết lắc đầu. Anh rót trà uống một ngụm rồi tiếp tục làm việc. Nhã Phương sau khi rời khỏi công ty của Duy Khánh thì trở về công ty. Cô ta lên phòng làm việc của ba mình, mở cửa đi vào với gương mặt đầy hậm hực. Ông Tô thấy con gái vào với vẻ mặt đấy thì hỏi: Con gái ba sao đấy? Ai chọc giận con hay sao mà nhìn mặt khó coi thế? Nhã Phương chu miệng lên đáp: Còn ai ngoài anh Khánh nữa? Con tới mời anh ấy tối nay đến dự tiệc của công ty mình, mà anh ấy nói không chắc sẽ tới. Ông Tô nghe con gái phụng phịu nói thì bật cười: Chỉ có vậy thôi mà con làm ba tưởng con bị ai bắt nạt. Duy Khánh nói không chắc thì vẫn có khả năng tới mà. Chưa gì con gái ba đã ỉu xìu rồi. Ba đảm bảo với con, Duy Khánh chắc chắn sẽ tới. Nhã Phương nghe vậy thì vui mừng hỏi: Ba nói thật không đó? Ba nói mà con còn không tin nữa sao? Ai thì ba không dám khẳng định, chứ Duy Khánh thì ba dám khẳng định nó sẽ tới. Mà bên mình đang có dự án với bên Duy Khánh, nếu con muốn có thời gian ở bên nó thì con cùng Duy Khánh đi giám sát dự án đó luôn đi. Nhã Phương nghe được làm việc cùng Duy Khánh thì vui vẻ gật đầu lia lịa nói: Dạ ba cứ yên tâm, giao cho con nha. Ừ thôi con về phòng làm việc đi, ba phải qua phòng họp đây. Nhã Phương trả lời ba rồi trở về phòng làm việc. Ngồi làm việc mà cô ta cứ nhìn đồng hồ suốt và mong nhanh đến tối để được gặp Duy Khánh. Buổi chiều sau khi tan làm, Duy Khánh lái xe tới đón Minh Thư về. Anh định không đi dự tiệc nhưng lại nghĩ từ hôm lên đây, vì bận việc nên anh chưa đưa Minh Thư đi đâu chơi cả. Nhân buổi tiệc này anh muốn cho cô đi cùng cho biết, nên nói lúc trên xe anh nói với cô: Bây giờ chú đưa cháu đi mua quần áo, để lát đi dự tiệc với chú nha. Minh Thư nghe đến đi dự tiệc thì ngạc nhiên hỏi: Đi dự tiệc á chú, tiệc gì vậy ạ? Tiệc bên công ty đối tác mời chú. Minh Thư lắc đầu nói: Cháu không đi đâu, cháu sợ đến mấy nơi đông người đó lắm, với cháu quê mùa sợ làm mất mặt chú nữa. Có chú ở đây không việc gì phải sợ cả, cháu đi thì mới quen được nơi đông đúc chứ, cứ ở nhà miết sao biết được. Minh Thư thấy Duy Khánh nói cũng có lý nên gật đầu đồng ý. Duy Khánh thấy cô đồng ý thì liền lái xe tới xốp quần áo, dẫn cô vào trong xốp. Anh hỏi: Cháu lựa đi, thích bộ nào thì lấy vào kia thử xem vừa không. Minh Thư thấy đồ quá trời thì hoa hết cả mắt, không biết chọn bộ nào nên nói: Cháu không biết bộ nào phù hợp để đi tiệc cả, chú lựa giúp cháu đi. Duy Khánh không trả lời mà cầm tay Minh Thư kéo cô đi lựa. Sau khi lựa được vài bộ, anh đưa cho cô đi đến phòng thử, bảo cô vào trong, còn mình bên ngoài chờ. Trong lúc đứng chờ cô, anh lấy điện thoại gọi điện cho người bạn là thợ make up, nhờ lát nữa tới make up cho cô, thì vô tình nhìn thấy mấy đôi giày cao gót nên đi lại xem. Ở bên trong, Minh Thư xem giá quần áo trên mác thấy toàn mấy triệu trở lên, thì cô suýt xoa vì thấy mắc quá, nên cô lựa bộ rẻ nhất thử. Rất may là vừa và cũng khá xinh. Cô thay lại bộ đồ cũ rồi đi ra bên ngoài. Thấy Duy Khánh đang xem giày cao gót nên cô đi lại nói: Cháu chọn bộ này nhé. Duy Khánh đang lựa giày, nghe tiếng Minh Thư, anh ngẩng đầu lên xem, sau đó gật đầu. Sẵn đang cầm đôi giày trên tay, anh nói: Lại ghế ngồi đi, chú mang giày cho. Mấy chị nhân viên trong shop cứ nhìn cô và Duy Khánh từ lúc nãy tới giờ, làm cô thấy ngượng nên nói: Chú để cháu tự mang. Mặc kệ lời Minh Thư nói, anh kéo cô lại ghế ngồi rồi cúi xuống mang giày cho cô thì vừa chân luôn. Anh hỏi cô thấy đi có thoải mái không hay thấy chật, nhưng cô đang ngại nên không trả lời mà chỉ gật đầu. Anh gỡ giày ra cho cô, sau đó cầm giày và váy đem tới thanh toán. Thanh toán xong, chị nhân viên nói: Nhất em gái nhé, có người yêu tâm lý quá chừng luôn. Lần trước ở công viên cô bán bóng bay cũng nghĩ cô và anh là người yêu. Giờ mấy chị ở đây cũng nghĩ vậy, làm cô đỏ mặt lên vì ngại. Cô định giải thích họ không phải là người yêu thì Duy Khánh đã nói: Cảm ơn mọi người đã quá khen. Nói xong Duy Khánh xách túi đồ ra xe. Cô cũng chào chị nhân viên rồi theo anh trở về nhà. vì khi nãy trên xe Duy Khánh có dặn lát nữa sẽ có người tới trang điểm, nên Minh Thư nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay quần áo, còn Duy Khánh ra vườn tưới cây. Vừa tưới xong thì thợ make up cũng tới, anh dẫn họ lên phòng Minh Thư rồi gõ cửa. Minh Thư đang chải tóc, cô nghe tiếng gõ cửa nên đi ra mở. Duy Khánh liền nói, đây là thợ make up, cháu vào trong đi, cô ấy make up cho. Chú đi tắm xong sẽ đưa cháu đi. Minh Thư gật đầu, chờ Duy Khánh đi về phòng cô nói với chị make up. Chị vào trong đi ạ. Chị thợ xách đồ nghề đi vào rồi bắt đầu trang điểm, làm tóc cho Minh Thư. Sau khi làm xong cô đưa tiền trả cho chị make up thì chị nói chú đã thanh toán, nên cô đi xuống mở cửa cho chị về, rồi vào phòng khách ngồi chờ anh. Duy Khánh chuẩn bị xong thì đi xuống, thấy Minh Thư đang ngồi ở sofa chờ mình. Anh tiến lại gần thì khựng người lại, cứ ngây người nhìn cô, vì nhìn cô lúc này rất xinh đẹp. Minh Thư thấy Duy Khánh cứ nhìn mình thì có chút ngại nên hỏi, sao chú nhìn cháu dữ vậy, bộ không đẹp à chú? Duy Khánh nghe hỏi mới giật mình trở về với thực tại. Anh mỉm cười nói, cháu xinh đẹp đến ngỡ ngàng, làm chú nhất thời không rời mắt ra được đó. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Dạ. Tầm 30 phút sau thì cả hai cũng đến nơi. Anh dẫn cô vào rồi dặn, lát nữa ai hỏi gì cháu thấy cần phải trả lời thì hãy trả lời, không thì thôi nhé. Cháu biết rồi, nhưng chú không được bỏ cháu lại đấy đâu đó. Duy Khánh biết Minh Thư vẫn chưa quên được lần trước anh bỏ rơi cô nên gượng gạo nói, chú nhớ rồi, cháu đừng nhắc lại chuyện cũ nữa có được không? Vừa nói Duy Khánh vừa đánh nhẹ lên trán Minh Thư rồi cười. Khoảnh khắc đó làm Minh Thư có chút giật mình và tim đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác này trước giờ cô chưa bao giờ có. Cô chợt thấy giống trong phim các cặp đôi yêu nhau hay có hành động như vậy thì hai má ửng lên. Cô vội lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó. Duy Khánh dẫn Minh Thư tới chỗ ông Tô. Nhã Phương lúc này cũng đang có mặt ở đó. Cô ta thấy Minh Thư thì nụ cười trên môi vội vụt tắt. Cô ta không nghĩ anh lại dắt theo người phụ nữ khác đến đây, làm cô ta tức giận vô cùng. Cô ta nhìn Minh Thư bằng ánh mắt đầy hằn học. Nếu không vì có những đối tác khác của ba ở đây, thì cô ta đã đến hỏi cô gái kia, sao dám đi với anh rồi? Cô ta gắng nở nụ cười thân thiện nói, anh Khánh đến rồi à? Em cứ nghĩ anh sẽ không tới chứ. Chú Tô đã có lời mời, làm sao tôi từ chối được? Nói xong anh chào ông Tô, cả hai người bắt tay nhau, anh nói, dạo này chú vẫn khỏe chứ? Chú khỏe, mà cô gái này là ai đây? Duy Khánh quay qua giới thiệu Minh Thư, nhưng câu nói của anh khiến cho mọi người ở đây ngỡ ngàng. Đây là Minh Thư, vợ sắp cưới của cháu. Ông Tô nghe xong thì mặt có chút biến đổi, nhưng vì là người ra thương trường lâu năm nên chỉ thoáng qua là ông lấy lại vẻ bình thường mà nói đầy tiếc nuối. Chúc mừng cháu nhé, bấy lâu nay không thấy cháu nói có người yêu, giờ mới giới thiệu làm chú có chút bất ngờ. Tiếc cho Nhã Phương nhà chú thật đó, vậy là không còn cơ hội được cháu để ý. Chú đã rất mong được làm thông gia với nhà cháu, nhưng xem ra không có duyên rồi. Cháu chỉ coi Nhã Phương như là em gái của cháu thôi, nên chú đừng nói vậy. Xinh đẹp giỏi giang như Nhã Phương thì thiếu gì người theo đuổi đâu. Nhã Phương nghe Duy Khánh giới thiệu Minh Thư là vợ chưa cưới thì thất vọng lắm. Cô ta đã rất mong chờ buổi tối nay, vậy mà Duy Khánh lại làm cho trái tim của cô ta tan nát. Nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nên khi Duy Khánh nói mình có người theo đuổi thì cô ta bèn lên tiếng, em làm gì có ai theo đuổi đâu. Chắc là do cô kén chọn nên chưa tìm được người phù hợp với mình đó. Duy Khánh nói xong thì có đối tác đến mời rượu anh và ông Tô. Nhưng Minh Thư đang bên cạnh nên anh để ông Tô đi trước. Còn anh đưa Minh Thư tới chỗ lấy thức ăn rồi nói, cháu ở đây muốn ăn gì thì lấy nhé. Chú đi mời rượu đối tác, lát nữa sẽ quay lại. Có gì gọi chú nha. Dạ cháu biết rồi, chú đi đi. Duy Khánh gật đầu rồi đi qua chỗ ông Tô. Còn Minh Thư đợi Duy Khánh đi thì lấy trái cây trên bàn ăn. Nhã Phương vẫn để mắt quan sát Minh Thư. Từ lúc nghe Duy Khánh giới thiệu Minh Thư là vợ sắp cưới tới giờ, cô ta dường như không tin, không chịu chấp nhận việc Duy Khánh có vợ sắp cưới. Với lại nhìn Minh Thư sinh thì có sinh, nhưng trông quê mùa nên không thể nào là vợ sắp cưới của anh được. Cô thấy Duy Khánh đi thì liền bước tới chỗ Minh Thư, đứng trước mặt cô hỏi. Tôi không nghĩ giám đốc như anh Khánh mà gu lại mặn tới mức đi chọn một đứa quê mùa làm vợ. Thật là nực cười. Có phải cô đã bỏ bùa nên anh ấy mới muốn cưới cô không? Minh Thư lúc nãy đứng bên cạnh Duy Khánh cũng thấy Nhã Phương nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức tối khi nghe anh giới thiệu mình là vợ sắp cưới. Cô tuy chưa trải qua yêu đương nhưng vẫn nhận ra chị ta rất thích anh. Vì ánh mắt chị ta khi nhìn anh đong đầy yêu thương nên cô cũng không thấy làm gì lạ khi chị ta thích anh. Nhưng cái cách chị ta hỏi cô làm cô thấy không có chút thiện cảm nên trả lời. Tôi cứ nghĩ người giàu ăn nói sẽ rất biết chừng mực. Nào ngờ chị lại cho tôi có suy nghĩ người giàu có ăn học mà nói không khác gì đứa vô học. Nhã Phương nghe vậy tức giận nói. Mày nói ai vô học vậy con kia? Trước thái độ đó của chị ta, Minh Thư không hề nao núng nói. Chị đang nói chuyện với tôi thì đương nhiên là tôi đang nói chị rồi. Người vô học thì lần đầu gặp người khác mới có kiểu nói vô duyên như vậy. Nhã Phương tức giận đến đỏ mặt. Cô ta đưa tay chuẩn bị tát Minh Thư thì thấy Duy Khánh đang đi tới nên bỏ đi. Minh Thư đang nói tự nhiên thấy Nhã Phương bỏ đi thì ngơ ngác không hiểu chị ta sao lại vậy. Thì Duy Khánh đi lại hỏi. Cháu sao đứng đây mà không lấy đồ ăn vậy? Nhã Phương lúc này đã đi khuất nên Minh Thư không nói đến chị ta được nên gượng cười nói. Cháu có lấy ăn rồi nhưng thấy mọi người đứng ở đấy đông quá nên hơi ngộp mới đi lại đây cho thoáng ạ. Chú tiếp đối tác xong rồi ạ? Ừ, chủ yếu xã giao thôi. Cháu thấy mệt sao? Chắc do chưa quen với không khí những bữa tiệc như này đấy. Thôi để chú đưa cháu về. Minh Thư nghe vậy thì gật đầu đồng ý ngay. Duy Khánh cũng không muốn ở lại đây nên anh lại chào ông Tô và xin phép về. Ông Tô mặc dù muốn giữ anh lại nhưng vì anh nói Minh Thư mệt cần về nghỉ ngơi nên đành miễn cưỡng để anh về. Sau đó Duy Khánh đưa Minh Thư ra xe để về. Ngồi trong xe, Minh Thư nhớ lại lời giới thiệu của Duy Khánh lúc nãy nên hỏi. Sao vừa rồi chú lại giới thiệu cháu là vợ sắp cưới của chú vậy? Mà chị gái lúc nói lại thích chú có phải vậy không? Ừ, cô ta thích chú nhưng chú không thích vì trong lòng chú có người khác rồi. Minh Thư nghe vậy trong lòng có cảm giác khó chịu nhưng cô không lý giải được nó là gì. Cô đành nuốt nước bọt xuống rồi hỏi. Chú có người để thích rồi ạ? Ai vậy chú? Duy Khánh mỉm cười nói. Từ từ cháu cũng biết thôi. Mà vừa nãy mệt sao? Để chú gọi bác sĩ tới khám nhé. Không cần đâu chú. Cháu về ngủ một giấc tới sáng là khỏe thôi. Duy Khánh gật đầu, anh nhanh chóng lái xe về nhà để Minh Thư nghỉ ngơi. Sau khi thấy Duy Khánh đưa Minh Thư về, Nhã Phương đi lại nói với ba. Ba, ba giúp con có được anh Khánh đi. Con thích anh Khánh lắm mà giờ anh ấy nói con nhỏ quê mùa đó là vợ sắp cưới. Con biết phải làm sao đây? Nhã Phương mất mẹ khi còn nhỏ, nên ông Tô dành hết tình yêu thương cho con. Chỉ cần con muốn gì ông cũng sẽ chiều để con vui. Nên giờ thấy con vì Duy Khánh mà buồn ông cũng xót, ông an ủi. Con bình tĩnh lại đi, chỉ là sắp cưới, chứ đã cưới đâu mà lo. Giờ cùng ba đi tiếp khách cho xong buổi tiệc đã. Ngày mai ba sẽ tìm cách để Duy Khánh là của con. Giờ tươi tỉnh lên tiếp khách cho ba nhé. Nhã Phương nghe ba nói vậy thì vui vẻ gật đầu, rồi cùng ba đi tiếp khách. Mặc dù ba bảo sẽ nghĩ cách, nhưng cô ta vẫn nóng lòng muốn nhanh chóng có được Duy Khánh, nên trong đầu không ngừng suy nghĩ kế hoạch để cướp lấy Duy Khánh về bên mình. Mấy ngày sau, Nhã Phương sang công ty Duy Khánh, cùng anh đi giám sát công trình. Trong lúc đi, cô ta thấy Duy Khánh im lặng không nói gì nên lên tiếng. Công nhận vợ sắp cưới của anh Khánh khó gần thật. Duy Khánh nghe vậy nhíu mày nhìn cô ta khó hiểu hỏi. Cô nói vậy là sao? Thấy Duy Khánh chịu nói chuyện với mình thì cô ta như mở cờ trong bụng nói. À, hôm ở bữa tiệc công ty em thấy cô ấy đứng một mình nên tới nói chuyện hỏi vu vơ vài câu mà cô ấy đã khó chịu không muốn nghe ấy. Duy Khánh nghe Nhã Phương trả lời vậy thì cũng đoán ra cô ta đến gặp Minh Thư nói gì. Vì bản tính của cô ta anh quá hiểu. Cô ta vốn dĩ được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì là phải có cho bằng được. Nên việc anh giới thiệu Minh Thư là vợ chưa cưới của anh làm cô ta không hài lòng mà đến gây sự với Minh Thư đây mà. Anh lạnh lùng nói, vợ chưa cưới của tôi còn trẻ nên yêu ra yêu, ghét ra ghét. Cô ấy chỉ khó chịu với người nào không có thiện chí với cô ấy thôi. Nhã Phương không ngờ Duy Khánh lại nói với mình như vậy. Nếu là một người khác cô ta sẽ chửi thẳng mặt rồi. Cô ta cố gượng cười nói, em có làm gì đâu mà anh lại nói em không có thiện chí. Duy Khánh nhún vai nói, tôi cũng không nói cô, tôi đang nói về tính cách của vợ sắp cưới của tôi thôi. Nhã Phương càng tức giận hơn khi Duy Khánh chỉ bênh vợ chưa cưới của anh, không có chút nào để tâm đến suy nghĩ của cô ta. Nếu ở công ty là cô ta đã bỏ về rồi, nhưng mãi cô ta mới có cơ hội ở bên Duy Khánh, nên cô ta nuốt cục tức vào trong mà giả lả nói. Anh Khánh hiểu vợ chưa cưới của anh thật đó. Vợ của tôi thì tôi phải hiểu chứ. Nãy giờ nói chuyện với Nhã Phương, anh cũng phải kiềm chế lắm mới nói nhẹ được. Không muốn nói nữa nên Duy Khánh đi nhanh lên phía trước, mặc kệ cô ta ở phía sau. Nhã Phương thấy vậy vội đi theo, nhưng đi chưa được mấy bước thì cô ta bị trượt chân ngã xuống do đi giày cao gót mà bước nhanh. Cô ta hét lên, á, anh Khánh cứu em với. Duy Khánh nghe tiếng kêu của Nhã Phương thì quay đầu lại. Thấy cô ta bị ngã, anh đi lại đỡ cô ta ngồi xuống tảng đá gần đó rồi hỏi, có sao không? Nhã Phương nhăn mặt trả lời, chân em đau quá, em không đi được. Chắc là bị bong gân rồi, mà cô biết ra công trường mà còn đi giày cao gót vậy. Đây là lần đầu em đi khảo sát công trình nên không biết, lần sau em sẽ chú ý. Thôi, để tôi gọi trợ lý Vũ đưa cô về. Nhã Phương cứ nghĩ là anh sẽ đưa cô ta về, nào ngờ nghe anh nói trợ lý đưa về giúp, nên hụt hẫng hỏi, anh không về luôn sao? Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi, hay anh đưa em về rồi em mời anh đi ăn nha. Tôi còn có việc phải làm, chân cô đau thì cứ về nghỉ ngơi đi. Nhã Phương không muốn về nhưng chân cô ta đau quá, thành ra bắt buộc phải về đi khám xem sao, nên cô ta miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Duy Khánh thấy vậy liền gọi cho trợ lý Vũ tới đưa cô ta về, còn anh tiếp tục đi khảo sát công trình thêm một lúc nữa mới về lại công ty. Buổi chiều anh đến đón Minh Thư như thường lệ, ngồi trong xe anh hỏi, hôm ở bữa tiệc Nhã Phương nói gì với cháu sao? Minh Thư đang uống nước ép trái cây, nghe Duy Khánh hỏi cô trả lời, cháu chỉ nói vài câu xã giao thôi chú, mà sao tự dưng chú lại hỏi vậy, chị ta phàn nàn gì à? Ừ, cô ta nói cháu khó chịu khó gần, mà nước đó ai cho cháu vậy? Anh Nhân, bếp trưởng cho cháu, anh ấy tốt với cháu lắm, có gì ngon cũng cho cháu cả. Duy Khánh nghe vậy thì có hơi khó chịu nói, lần sau muốn ăn uống gì nói chú mua, không được nhận đồ của người khác biết chưa? Lỡ họ bỏ thuốc mê hay gì vào đấy rồi sao? Nghe vậy Minh Thư bật cười rồi đáp, chỉ là ly nước ép thôi, ai đâu mà đi bỏ thuốc mê chứ. Duy Khánh nghiêm giọng nói, cháu lại quên chuyện lần trước chú nói rồi nhỉ? Minh Thư nghe thế vội nói, cháu nhớ mà, này là anh Nhân ép từ trái cây có ở nhà hàng và làm trước mặt cháu, nên cháu thấy chú yên tâm nhé, thôi chú tập trung lái xe đi. Dứt lời Minh Thư tiếp tục uống, Duy Khánh cũng không nói nữa mà tập trung lái xe. Một tháng sau, Minh Thư bây giờ cũng đã quen với công việc. Cô học rất nhanh những gì anh Nhân dạy, ngoài ra còn học lỏm được những món khác trong lúc phụ anh Nhân làm nữa. Còn Huyền và Mai sau hôm bị cô tát và cảnh cáo tới nay thì không gây sự với cô nữa. Cả hai rất dè chừng cô nhưng vẫn tỏ thái độ ghét cô ra mặt. Cô cũng chẳng quan tâm đến vì trong đầu cô bây giờ chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh để về làm mộ cho ba. Cũng trong một tháng qua, ngày nào Duy Khánh cũng đưa cô đi làm đón cô về, nên hôm nay được nhận lương cô muốn nấu một bữa cơm thịnh soạn để cảm ơn anh. Chờ tới chiều Duy Khánh tới đón, cô nói ngay, tối nay cháu muốn nấu cơm ăn, chứ ăn ở ngoài ngán lắm, chú chở cháu tới chợ mua thức ăn nhé. Duy Khánh gật đầu đồng ý, ừ vậy lên xe chú đưa đi. Duy Khánh vừa nói vừa mở cửa xe, chờ Minh Thư ngồi vào, anh đóng cửa lại, rồi đi qua mở cửa lái ngồi vào trong. Thấy Minh Thư chưa cài dây an toàn nên anh nghiêng người kéo cho cô, rồi sau đó lái xe đến siêu thị. Minh Thư thấy Duy Khánh dừng xe trước siêu thị thì ngạc nhiên hỏi, sao chú lại dừng xe ở đây vậy? Đây đâu phải chợ đâu chú. Vào đây mua cũng được, chứ giờ này chợ người ta nghỉ bán hết rồi. nhưng trong đây bán mắc lắm. Cháu làm gì có đủ tiền để mua? Duy Khánh nghe vậy bật cười. Anh đưa thẻ ATM của mình cho cô rồi trả lời. Có chú ở đây thì lo gì. Tiền chú đang không có chỗ mà tiêu đây này. Cháu giữ thẻ này đi. Sau này muốn mua gì cứ mua, không phải trả lại chú đâu. Minh Thư lắc đầu nói. Cháu không lấy đâu ạ. Cháu đi làm có lương rồi, chú cất đi. Nói xong Minh Thư mở cửa xe đi xuống rồi tiến vào trong siêu thị. Đi một lúc cũng chọn được thứ cô cần để nấu bữa tối, nên cô đem ra ngoài thanh toán. Nhân viên siêu thị hỏi cô. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ATM ạ? Minh Thư chưa kịp trả lời thì cô nghe tiếng Duy Khánh ở phía sau lưng. Tôi thanh toán bằng thẻ. Duy Khánh đi tới đưa thẻ ATM cho nhân viên siêu thị. Chị nhân viên nhận lấy, thanh toán xong thì đưa bill và thẻ ATM lại cho Duy Khánh. Minh Thư lúc này mới hỏi. Chú vào đây lúc nào vậy? Chú ngồi một mình trong xe cũng buồn nên vào đi dạo thôi. Dạ, mà vừa rồi hết bao nhiêu cháu gửi lại chú? Hôm nay cháu nhận lương thật mà, để cháu trả. Duy Khánh không trả lời mà xách đồ đi ra ngoài. Cô thấy vậy liền đi theo. Ra tới chỗ gửi xe, cô dúi tiền vào tay anh nói. Nếu chú không lấy tiền thì tối nay chú tự nấu ăn đi, cháu ăn mì gói. Duy Khánh nhíu mày nhìn Minh Thư. Anh không nghĩ cô bé bướng bỉnh đến vậy. Anh biết cô bé sẽ ăn mì gói thật nếu anh không nhận, nên đành cầm lấy tiền rồi nói. Chú nhận được chưa? Minh Thư gật đầu, sau đó mở cửa xe ngồi vào. Duy Khánh cũng qua ghế lái ngồi lái xe về. Về đến nhà, Minh Thư vào bếp sơ chế nguyên liệu rồi nấu ăn. Duy Khánh có nói vào phụ, nhưng cô không cho nên anh ở bên ngoài gọt trái cây. Loay hoay mãi, Minh Thư cũng nấu xong được 3 món. Cô múc rồi bê lại bàn, còn Duy Khánh bê nồi cơm. Cô xới cơm đưa cho anh nói. Chú ăn đi ạ, xem được không góp ý cho cháu nhé. Nhìn những món ăn trên bàn trình bày rất đẹp và hấp dẫn, bụng Duy Khánh réo lên. Anh gắp một miếng thịt lên ăn. Ngay khi miếng thịt vào miệng, anh đã cảm nhận được vị rất lạ. Anh cũng đã ăn rất nhiều nơi, nhưng vị này khác hoàn toàn những nơi anh đã ăn. Nó vừa lạ lại vừa ngon, làm anh ăn hết miếng đó, lại gắp thêm miếng nữa. Thấy Minh Thư nhìn anh chăm chú quan sát, thì anh mới ngừng lại đưa tay lên ra hiệu. Món cô nấu là số 1 và nói. Cháu nấu ngon lắm, trước giờ chú chưa ăn món nào ngon như vậy cả. Minh Thư từ nãy giờ hồi hộp quan sát Duy Khánh. Giờ nghe anh nói vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm cười nói. Cháu mới học lỏm được từ anh Nhân đó, mà thay đổi một xíu công thức riêng do cháu tự nghĩ ra nữa. Duy Khánh gật gù nói. Học lỏm mà lại còn chế biến và nấu theo công thức của riêng mình. Cháu rất giỏi đấy. Minh Thư nghe vậy thì có chút tự mãn nói. Cháu xưa giờ vốn dĩ học rất giỏi. Chú giờ mới nhận ra thì cũng hơi muộn đó. Hôm nay cháu chỉ nấu mấy món mới học được thôi. Sau này học thêm được nhiều hơn thì chú sẽ là người đầu tiên cháu nấu cho ăn. Nhất trí, chú sẽ đợi để thưởng thức những món ăn do cháu nấu. Còn bây giờ thì ăn cơm đi, không thức ăn nguội hết. Duy Khánh nói xong anh gắp thức ăn cho Minh Thư. Cả hai cùng nhau ăn và dọn dẹp. Ngày hôm sau, Minh Thư vừa vô tới chỗ làm thì anh Nhân đã tập trung mọi người trong bếp lại nói. Tối nay phó giám đốc nhà hàng chúng ta tổ chức sinh nhật cho con gái. Anh ấy tổ chức tiệc nướng ngoài trời và bảo phụ trách các món nướng ở bữa tiệc. Chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu để tối nướng. Vì khách cũng đông nên không thể mang các nguyên liệu ra hết cùng một lúc, vì như thế sẽ không được tươi ngon. Nên tối nay Minh Thư và Huyền ở lại phụ anh mang đồ ra nhé. Huyền nhìn qua Minh Thư bằng ánh mắt khinh miệt nói. Em thì quen những bữa tiệc như vậy rồi, còn Minh Thư chưa phục vụ những bữa tiệc nào, thì liệu có làm được không mà anh giao vậy? Sao anh không để con Mai làm với em? Anh Nhân nói. Mai bận con nhỏ nên không ở lại làm được. Đúng là Minh Thư chưa phục vụ bữa tiệc nào, nên anh muốn Minh Thư làm quen. Với lại em đã biết thì chỉ cho em ấy. Không phải ai cũng cần học thì mới biết sao. Em lúc trước cũng vậy mà. Thôi quyết định vậy đi. Giờ em phụ Minh Thư chuẩn bị nguyên liệu đi. Anh Nhân nói xong thì đưa tờ giấy ghi nguyên liệu cho Huyền, rồi đi ra ngoài có việc. Mọi người cũng tản nhau ra làm công việc của mình, nên chỉ còn cô ta và Minh Thư đứng đó. Cô ta nhìn tờ giấy, sau đó đi tới tủ nguyên liệu lấy ra để vào rổ rồi nói. Mày không mau đem đi làm đi, mà đứng đấy nhìn nữa vậy. Minh Thư không muốn gây sự nên cô đi lại bê nguyên liệu đi rửa rồi sơ chế, còn cô ta ngồi chơi. Cô đang làm thì cô ta vội đi tới giành lấy con dao trên tay cô. Vì bị cô ta giật bất ngờ và mạnh nên tay cô bị con dao cắt vào tay, làm cô nhăn mặt vì đau. Quay qua nhìn thấy chú Nhất Trung thì cô mới biết sao cô ta vội vàng giật lấy như vậy. Cô bực vì cái tính giả tạo làm màu, thêm thấy chỗ bị cắt là mình chảy máu nên cô nói lớn. Chị làm cái gì vậy hả? Nãy giờ chị ngồi chơi không? Thấy chú Nhất Trung xuống giả vờ giành lấy con dao, như thể mình siêng năng chăm chỉ làm lắm không bằng. Chị muốn làm thì lấy con dao khác mà làm, giành con dao tôi đang làm để tôi bị đứt rồi này. Nhất Trung sau khi gọi điện cho Duy Khánh hẹn tối nay tới nhà hàng dự sinh nhật con gái mình xong, thì anh đi xuống bếp để dặn dò mọi người chuẩn bị. Vì tối nay anh mời rất nhiều khách và đối tác nên không muốn có sai sót. Nhắc nhở mọi người xong thì anh rời đi, vì vậy không nghe Minh Thư nói. Huyền thấy phó giám đốc đi rồi thì ném con dao đang cầm trên tay lên bàn, rồi hống hách trả lời. Tao thích được không? Chảy có tí máu mà làm quá lên như sắp chết tới nơi. Minh Thư nghe chị ta trả lời thì càng điên hơn. Đúng là bản tính con người chị ta làm cô không ưa nổi mà. Đã làm sai mà còn ra vẻ ta đây nữa. Cô không nhượng bộ mà nói thẳng luôn. Này, chị là đang làm sai đó. Chị nhìn xem vết cắt sâu thế này chảy từ nãy giờ. Chưa ngừng thì gọi là một tí sao? Mà cho dù có một tí như chị nói thì cũng là chảy máu. Chị không biết một giọt máu cũng quý sao? Phải mất bao lâu mới có được? Chị đã sai mà còn không chịu xin lỗi lại còn hạch sách. Bộ ba mẹ chị không dạy chị làm sai phải biết xin lỗi người khác hả? Huyền nghe cô nói vậy thì tức giận chỉ tay vào mặt cô nói. Mày nói gì tao cũng được, nhưng tao cấm mày đụng tới ba mẹ tao nghe chưa con danh. Đúng lúc này anh Nhân đi vào thấy Huyền và Minh Thư to tiếng qua lại với nhau. Nên anh hỏi. Huyền, Minh Thư đã làm hết những gì anh giao chưa mà cãi nhau vậy hả? Minh Thư liếc nhìn Huyền rồi quay qua anh Nhân nói. Em đang làm thì chị ta thấy chú Nhất Trung vào thì giật con dao trên tay em, làm nó cắt vào tay em chảy máu. Em nói thì chị ta nói em như lúc anh vào nghe đó, anh thấy có được không? Anh Nhân nghe xong thì anh nói. Thôi, dù gì chị em cũng làm cùng nhau lâu dài, Huyền sai thì xin lỗi Minh Thư một tiếng đi. Huyền thấy anh Nhân bênh Minh Thư bắt mình xin lỗi thì gân cổ lên nói. Em không sai, mắc gì phải xin lỗi nó chứ. Thấy chị ta nhất mực không chịu xin lỗi, cô nói với anh Nhân. Thôi anh ạ, anh không cần nói chị ta nữa đâu. Em thấy con người chị ta cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết thôi, nên dù có nói cũng vô ích anh ạ. Em cũng chẳng cần chị ta xin lỗi nữa, chỉ mong chị ta về lấy sách đạo đức lớp 1 học lại cho biết thôi. Nghe tới đây anh Nhân bật cười mà thấy Huyền lườm, nên anh kéo tay Minh Thư đi lại phụ anh pha nước sốt. Còn Huyền thấy cả hai rời đi không đếm xỉa đến mình nữa thì tức đỏ mặt. Cô ta lẩm bẩm trong miệng, nhất định phải dạy dỗ Minh Thư một bài học thì mới hả cơn giận này được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú cưới em được không của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.